Chương 239, Chính phủ thế giới đỉnh tiêm chiến lược. Hắn thân là chính phủ không đội trưởng một trong, tự nhiên là biết vì cái gì Hải sẽ tới đây. Kỳ thật chính phủ không hoặc là nói là Thiên Long Nhân, đối Hải bất mãn đã rất lâu rồi. Đầu tiên Hải chụp xuống rồi lục xì bọn hắn những này tiềm lực người kế tục, nếu như không phải hắn, chí ít rồi lục xì cùng cả cụ tới đây phát triển mấy năm, chưa hẳn không có làm đội trưởng trình độ. Mà rồi lục xì cùng cả cụ bọn hắn cự tuyệt chính phủ không mời, tại bọn hắn nhìn, đây chính là Hải từ đó cản trở nguyên nhân. Tiếp theo, liền là chủ yếu nhất, bọn hắn phải biết làm sao thu hoạch được chết mất người trái ác quỷ lực lượng, trước mắt trên thế giới này, tại bọn hắn nhìn biết bí mật này, cũng chỉ có hai người, một cái là dâu đen, một cái là Hải. Không muốn nói gì giết chết hắn trước đó, tại phụ cận thả một cái hoa quả, sau đó cái kia hoa quả liền lại biến thành mới trái ác quỷ, đây đúng là thật, nhưng xác suất thành công kỳ thật cũng không cao. Mà lại cái này hoa quả muốn cùng nên trái ác quỷ phù hợp trình độ cực cao mới có thể. Vệ gạ phủ từng làm qua một cái thí nghiệm, nếu như đánh chết trái ác quỷ năng lực giả, phụ cận liền xem như có độ phù hợp cực cao hoa quả, chuyển hóa trình độ cũng sẽ không cao hơn 5%. Mà Hải cùng dâu đen thì là một lần thành công, điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Dâu đen hiện ta y bo nở hà nở treo chọc không đến. Dù sao hiện tại dâu đen thực lực cùng thế lực đều rất mạnh lớn, thậm chí đã ẩn ẩn có thay thế lúc trước dâu trắng địa vị ý tứ. Chính phủ không thể trêu vào hắn, cũng chỉ có thể đến gây sự với Hải, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, Hải cùng thân không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Ngươi phế lời nói xong lên đường đi, ngươi các đội hữu đều tại chờ ngươi đấy nghe được cái đội trưởng này. Hải khẽ hừ một tiếng, trong tay tổ bù ảm hoàn toàn không hề do dự một kiếm vung xuống. Xoát một tiếng, hai lần này tinh chuẩn bổ vào một tia trắng phía trên, lúc này người này liền xem như nguyên tố hóa, cũng vô ích. Bạch quang lóe lên, người này đầu người trực tiếp rơi xuống, mà Hải cu nở dê ngẩng đầu lên, chuẩn bị truy sát cái khác chính phủ không người. Hây a bất quá đang lúc Hải ngẩng đầu xem xét thơ ý điếm, đột nhiên hắn nghe được một tiếng buồn bực uống, tiếp lấy liền thấy một người có mái tóc nhọn lão giả xuất hiện ở Hải trong mắt. Chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về Hải vãi ra kia một đạo cự đại trảm kích đập tới, liền chỉ nghe được phịch một tiếng trầm đục, Hải kia cường hãn trảm kích lại bị hắn cưỡng ép bức ngừng, thậm chí tại kia một đạo trảm kích phía trên còn xuất hiện vết rách. Một kích này để Hải 10 phần ngoài ý muốn, mặc dù kia một đạo trảm kích đã vung đi rất lâu, bị những cái kia chính phủ không người tiêu hao hết không sai biệt lắm hơn một nửa lực lượng, nhưng liền xem như thế, đó cũng là hắn mạnh nhất một đạo trảm kích ra. Lại bị một vị già mới cho đánh ngừng người này Hải mặc dù không có gặp qua, nhưng hắn biết, hắn là ai. Công, danh hiệu cương cốt, tiền nhiệm Hải quân nguyên soái, đồng thời cũng là đương nhiệm tam quân tổng soái. Hải một mực không biết cương cốt chống không thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng liền nương tựa theo vừa rồi cái này bạo phát một chút, tại Hải nhìn, thực lực của hắn, tuyệt đối là còn mạnh hơn Dẹ Phi, thậm chí liền xem như đối đầu cái đủ, nếu như không cân nhở ở cờ thể lực vấn đề. Cương cốt công thậm chí không thể so với cải đủ kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu là cân nhở ở cờ đến thể lực lời nói, kia cương cốt công lại không được. Cải đủ treo lên đánh hắn là không thành vấn đề, nhưng đây chỉ là ngắn ngủi bộc phát, đúng là để Hải hai mắt tỏa sáng, bằng vào lấy chiêu này, thực lực của hắn hiện tại còn vững bước tại đại tướng cấp trở lên, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, Hải cũng không biết. Bất quá mặc dù đem Hải chạm kích ném ra vết rách, đồng thời ngăn trở hắn tiến lên, nhưng này trảm kích cũng không có cứ thế biến mất, mà là bắt đầu cùng cương cốt công đấu sức. Cương cốt công cu nở dê trong nháy mắt cảm nhận được cái này áp lực cường đại, bất quá cũng may, hắn cũng không là một người. Theo sự xuất hiện của hắn, thân ảnh của hắn cu nở dê thật nhanh xuất hiện ở nơi này. Hai con mắt quét qua, khá lắm, đại tướng cấp trở lên tồn tại, chí ít có 8 người, chính tại chạy như bay đến chính là gọ rộp sẩy. Trừ cái đó ra còn có chú đóng ở nơi này lục quân tổng soái cộng thêm bên trên hai cái ẩn nút trong bóng tối người. Hai người này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thiên Long Nhân bí mật hộ vệ loại hình. Những người này, nói thật, nếu như một đối một lời nói, Hải giết bọn hắn thậm chí không dùng được 10 phút đồng hồ, thế nhưng là nếu như lấy một đối 8, mà lại Hải mới vừa vặn sử dụng hết ngoa ngoa no gấp 100 lần nhanh tình huống dưới, vậy liền không quá dễ dàng. Mà lại không biết bởi vì cái gì, Hải nội tâm luôn luôn cảm giác cái này mà gì hệ rồi, còn có cái gì đặc thù bí mật là hắn không biết. Hãy người này cũng không phải là một lòng vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể từ bỏ hết thể người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn nhìn hắn nhiệm vụ này là cái gì, nếu như hắn là vì cứu thân nhân của hắn, hay là có cái gì nhất định việc cần phải làm, vậy hắn sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Bất quá bây giờ mục đích của hắn, chỉ là đi hệ tờ chính phủ không quê hương, xem ra đến bây giờ, hắn đã làm được, chết ở trong tay hắn chính phủ không đội trưởng cấp tồn tại, đã có 7 vị, còn có một vị chết tại ỉn dịch trong tay các nàng. Cao ốc bị hủy, 4 tiểu đội trốn thì trốn, chết thì chết, tổng tới nói nhiệm vụ của hắn đã xong thành công, hắn hiện tại còn không phải trực tiếp tới quét ngang mạ gì hệ giọt thời điểm. Bởi vì hắn thiếu khuyết một cái lấy cớ, hắn cũng không phải là cái gì phân thanh, vì giải cứu nô lệ loại hình mới tới, cái kia muốn giết hắn thiên long nhân cù nở dê chết tại trong tay hắn. Trước mắt hắn đã không có ở lại chỗ này nữa lý do. Đúng vậy, liền là như thế tùy hứng, hắn hiện tại cũng không có chuẩn bị cùng thế giới này vạch mặt. Chí ít tại đối phương không có cho hắn lên truy nã trước đó, hắn cái này cái trung tướng vẫn là qua rất thoải mái. Tạm biệt, các vị. Nhìn xem bên kia bay chạy tới đám người, trực tiếp xuất ra vũ khí tan rã hải chẳng kích, hải cu nở dê cười nói một câu, vừa dứt lời, lôi độn giáp, sinh triệu tiền tốt mệnh trả lại, ngoa ngoa no 70 lần nhanh đồng thời phát động, hai lần nữa tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trạng thái bên trong, chỉ bất quá 70 lần nhanh. Từ đầu đến cuối không bằng gấp trăm lần nhanh. Những người kia vẫn là có thể thông qua kẽ bùn sổ cụ tỏa định hải vị trí, bất quá lần này hải cũng không phải là đi tập kích bọn họ, mà là trực tiếp đào tẩu. Cho nên cơ hồ một giây qua đi, bọn hắn liền đã mất đi hải vị trí, bởi vì hải đã thoát đi khống chế của bọn hắn phạm vi ở trong. Trực tiếp bay ra Z lái nạ bên cạnh, hải đầu to lao xuống hướng về kia rộng lớn biến ca trực tiếp đã đâm tới. Tên ghê tởm cảm thụ được hải khí tức đã hoàn toàn biến mất, tan rã chạm kích gọ rộp sẩy, quả đấm của bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt đập vào trên mặt đất, việc này, quá hoan uổng. Trên thiên bảng ngây người 24 ngày, hôm qua đột nhiên liền sập, đây là cái gì tình huống thi cấp 3 ảnh hưởng QNZ lớn như vậy sao?